Chương 986, Hà Nhân nơi nào? Hà Nhân sẽ núp ở chỗ nào? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta cho rằng có khả năng nhất là hắn như cũ tại Hà Phủ. Thế nhưng là ta đã nhường người lục soát một lần, khả năng chỗ giấu người đều không có tìm được bất kỳ tung tích. Thẩm Tĩnh giật mình một chút no y bởi vì phát hiện mật đạo, Thẩm Tĩnh càng có khuynh hướng Hà Nhân chạy trốn. Ta nói hắn rất có thể lưu tại Hà Phủ, không chỉ là bởi vì chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, cũng không phải cảm thấy Hà Nhân không có thời gian chuyển gì. Chu Phàm giải thích nói, Thẩm đại nhân, chẳng lẽ ngươi quên, hôm nay chúng ta muốn làm gì sao? Chúng ta muốn chế phù lục, tại trời tối trước đem phù lục đưa đến tất cả nhà tất cả hộ. Thẩm Tĩnh giật mình, hắn lập tức nói, ta để bọn hắn lại lục soát một lần chế phù một chuyện hiện tại không nói toàn thành đều biết, nhưng thế gia tiếp nhận bộ phận chế phù nhiệm vụ, Hà Nhân đương nhiên cũng sẽ biết rõ, đưa phù lục lúc giống như là sẽ đem toàn thành lục soát một lần. Lại bài trừ có thế gia dám đem Hà Nhân giấu đi khả năng, Hà gia bị diệt môn, Hà Nhân chỉ có thể lựa chọn lẻn vào dân cư bên trong, thế nhưng là cái này sẽ có bị phát hiện phong hiểm, tổng hợp các loại cân nhờ hà cờ, Chu Phàm mới có thể nói như thế. Dù cho có bộ phận võ giả đã tản mát điều tra Hà Nhân chỗ, nhưng đây là hiện trường phát hiện án, nơi này còn có nghi loan ti không ít võ giả tại hiện trường đối thi thể đối trong phủ vật phẩm tiến hành thanh tra. Bên ngoài phủ cũng có ti phủ võ giả đem Hà phủ vây quanh, đem một chút thế gia phái tới tìm hiểu tin tức người ngăn ở bên ngoài. Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh đồng dạng không hề rời đi Hà phủ, vì lẽ đó điều tra nhân thủ còn là có thể phái ra. Hai lần tìm kiếm kết quả rất mau ra đến, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Thẩm Tĩnh bất đắc dĩ nói, Chu phủ ti, xem ra ngươi đoán sai. Đối với kết quả này Chu Phàm không có cảm thấy kỳ quái, hắn mũi thai hai thức một mực mở ra bao phủ Hà phủ, cũng không thể có bất luận phát hiện gì. Nhưng cái này Hà Nhân nếu là còn trô nở ở Hà phủ, nếu là đối võ thức đoạn có chỗ giải, đồng dạng sẽ đề phòng tị thức, nhị thức điều tra. Thẩm đại nhân, đám võ giả đối thi thể kiểm tra không sai biệt lắm sao? Chu Phàm hỏi. Không sai biệt lắm. Thẩm Tĩnh nói, kỳ thật không có gì tốt tra, bọn hắn đều đa chết ta y đao kiếm loại hình lợi khí phía dưới, đối thủ thủ pháp rất sắc bén lên rơi, Hà gia người không thể tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Khám nghiệm tử thi cùng phụ sư nhóm ngay tại xem xét, có phải là hay không trước thời hạn chúng độc làm hoặc nguyền rủa khả năng. Bất quá ngươi cũng biết cái này cần thời gian, nói cách khác chúng ta tùy thời có thế từ Hà phủ rút lui. Thật sao? Chu Phàm lại hỏi. Là như thế này. Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, hắn mắt lộ không hiểu. Chu phủ ti, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tìm không ra Hà Nhân, không có nghĩa là hắn liền không tại, ta muốn đem Hà phủ hủy đi. Chu Phàm thản nhiên nói. Cái này Thẩm Tĩnh bị chấn trụ, là tìm ra khả năng ở Hà Nhân liền muốn đem Hà phủ hủy đi, ý tưởng này thực sự là thanh kỳ. Thẩm đại nhân, có thể chứ? Chu Phàm lại hỏi. Thẩm Tĩnh lấy lại tinh thần, hắn nghĩ một hồi nói, ngươi là những này bản án chủ quan, ngươi muốn hủy đi vậy liền hủy đi đi. Thẩm Tĩnh sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, là bởi vì Chu Phàm lúc ấy không ở trong thành, hắn mới có thể dẫn người tới Hà gia. Bất quá trừ thi thể, Hà gia đồ vật muốn chuyển không không phải trong thơ y gian ngàn nở liền có thể hoàn thành. Thẩm Tĩnh cau mày nói. Đem thi thể cùng một chút trọng yếu tài vật dọn đi, quá nặng cũng không cần. Chu Phàm không chút do dự nói, kéo càng lâu, hắn khả năng đào tẩu tính lại càng lớn. Chu Phàm đều như vậy nói, Thẩm Tĩnh đương nhiên không có vấn đề. Là thuận lợi hoàn thành, Thẩm Tĩnh còn nghĩ pháp điều một chi 20 người đội tuần tra tới hỗ trợ. Nếu không phải hiện tại cao tượng thành toàn lực vận chuyển toàn thành ác ngộng sự tình, bọn hắn có thế điều người tới sẽ càng nhiều. Hà gia bị diệt môn, hấp dẫn đông bắc ba phường hết thảy thế gia ánh mắt, bọn hắn thậm chí chú ý không đêm nay ác ngộng cái gì, đều phái ra nhân thủ đến Hà phủ trước cửa tìm hiểu tin tức, sợ hai cái này không hiểu thấu diệt môn liên lụy đến bọn hắn. Hiện tại thấy Nghi Loan Ti đem thi thể vận chuyển đi, lại chuyển vận tài vật. Cửa ra vào tìm hiểu tin tức những này, người rất nhanh liền nghe nói Nghi Loan Ti muốn đem Hà gia hủy đi, rất nhanh trước cửa liền có người lớn tiếng kêu la, nói Hà phủ không thể hủy đi. Việc này nhao nhao đến đang thương lượng sự tình Chu Phàm cùng Thẩm Tĩnh, hai người ra đến cửa phủ, nhìn xem những cái kia ồn ào thế gia quản sự cùng đám võ giả. Đại nhân, Hà phủ không thể hủy đi, Hà gia còn thiếu chúng ta rất nhiều nợ vụ đâu, Hà gia hiện tại người chết hết, chúng ta còn nghĩ đem Hà phủ bán. Tốt trả nợ bộ phận nợ nần. Những cái kia ầm ĩ người cho ra lý do. Thẩm Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói, Hà gia thiếu các ngươi bao nhiêu tiền Nghi Loan Ti không quản, nhưng Nghi Loan Ti hủy đi Hà phủ là pha án, ai dám ngăn trở? Cái kia Nghi Loan Ti có lý do hoài nghi Hà gia diệt môn án khả năng cùng các ngươi phía sau thế gia có quan hệ ầm ĩ, người câm như hến, không còn dám lên tiếng, rất sợ cùng bản án nhiễm phải nửa điểm quan hệ. Thẩm Tĩnh cùng Chu Phàm đi vào, Chu Phàm lại để cho phủ sư nhóm tại Hà phủ phạm vi bên trong thiết trí cách âm phủ trận. Chẳng lẽ Chu phủ ti còn sợ hủy đi nơi này nhiều dân sao? Thẩm Tĩnh không hiểu đồng thời trêu ghẹo hỏi. Ta muốn tại động thủ hủy đi trước đó cùng hắn nói một chút, nói không chừng hắn nguyện ý đi ra đầu. Chu Phàm cười cười nói. Cách âm phủ trận rất dễ dàng liền bị thiết trí tốt, thiết trí cách âm phủ trận là không muốn để cho bên ngoài những người kia biết rõ Hà Nhân không có chết. Hà Nhân, ta biết ngươi ở đây. Trở lại trong đại sảnh, Chu Phàm hô lên câu nói đầu tiên. Thanh âm bên trong ẩn chứa chân khí, tại toàn bộ Hà phủ quanh quẩn. Cả nhà ngươi đều chết hết, ngươi trốn đi có làm được cái gì? Coi như chúng ta tìm không thấy ngươi, nhưng ngươi chạy đi sau thì sao? Ngươi cảm thấy bằng ngươi một người có thể báo thù sao? Vẫn là ngươi căn bản cũng không dự định báo thù, chỉ là làm một cái tham sống sợ chết hèn nhát. Ngẫm lại ngươi những cái kia chết đi thê tử nhi nữ huynh đệ những người thân, ngươi thật có thể nhịn xuống khẩu khí này sao? Ngươi muốn báo thù, chỉ có dựa vào chúng ta Nghi Loan Ti. Xuất hiện đi, đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, để chúng ta thay ngươi đi báo thủ. Chu Phàm hô xong chính mình muốn nói lời, liền cùng Thẩm Tĩnh yên tĩnh chờ lấy. Đối với Hà Nhân sẽ hay không đi ra, Chu Phàm QNZ không có niềm tin quá lớn, bởi vì hắn không hiểu Hà Nhân tính cách, nhưng hắn muốn chỉ cần có chút huyết tính người đều sẽ không cam lòng. Một lát nữa, có tiếng bước chân từ bên ngoài phòng truyền đến. Đi vào là cả người xuyên cẩm bào nam tử trung niên. Hắn gương mặt kia tái nhợt không máu, tựa như hoạn có bệnh nặng đồng dạng, nhưng hai mắt vằn vện tia máu. Là người phương nào? Hắn quả nhiên một mực chôn ở Hà phủ chưa từng có rời đi. Thẩm Tĩnh mặt lộ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thật như Chu Phàm đoán trước dạng kia. Hà gia Chu, ngươi thế nhưng là để chúng ta tìm thật tốt khổ a. Thẩm Tĩnh no y hắn nói lời này cũng là biết rõ Chu Phàm tại Cao Tượng Thành không có bao lâu thời gian, chưa hẳn nhận ra Hà Nhân, lời này là nói cho Chu Phàm. Hắn liền là Hà Nhân. Chu Phàm bình tĩnh nhìn xem Hà Nhân, hắn đang suy nghĩ cuối cùng là một người như thế nào, có nguyện ý hay không đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Hà Nhân ho khan, hắn lấy ra khăn tay trắng che miệng lại, rất nhanh khăn tay trắng liền nhiễm lên máu tươi. Hắn nhìn xem khăn tay bên trên cái kia đỏ đến trướng mắt máu, đống nhiên cười khẽ, trong tươi cười lộ ra vẻ điên cuồng.